Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Đột phá luyện khí cảnh, không thể lộ ra ngoài ánh sáng rác rưởi, sẽ chỉ trốn ở trong tối làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Có việc đến cùng ta đại chiến 300 hiệp, Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, hồn đoạn thiên nhai. Mễ Lạp Chi Quang cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bổ tới sáng chói đao mang, người áo đen kia là cười lạnh một tiếng, tế ra phi kiếm chém về phía này sáng chói đao mang. Kiếm mang, đao mang chạm vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo chói mắt bạch quang bỗng nhiên bộc phát ra. Vừa rồi một kích kia, hai người đều xem như đem hết toàn lực, thế nhưng là tại một chiêu này thăm dò tính trong công kích, hai người đều không có lấy đến chỗ tốt gì. Có mấy phần sự tình, ta tính toán là xem thường ngươi. Người áo đen tại một kích này trong không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, hắn cảm nhận được đối phương là một tên kình địch. Hắn thu hồi lòng khinh thị, bắt đầu toàn lực ứng đối trận này không ngang nhau chiến đấu. Liền chút thực lực ấy, cũng muốn tại ta trước mặt ngông cuồng, chết đi cho ta. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, toàn lực bạo phát. Hắn vừa rồi chỉ có thể coi là làm nóng người. Gia hỏa này nhìn như thực lực rất mạnh, thế nhưng là hắn cảnh giới không cao, liền luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực. Bởi vì thủ đoạn có chút quỷ dị, tương đối khó quấn, so một số luyện khí cảnh võ giả mạnh hơn. Hiện tại Đoạn Lăng Phong là trúc cơ cảnh hậu kỳ 9 tầng thực lực, chiến đấu lực không thể so với luyện khí cảnh võ giả yếu, căn liền không sợ đối phương. A, bỉ ổi tiểu tử, ngươi vậy mà đánh lén, lão tử tha không được ngươi. Người áo đen đột nhiên quỷ dị bị đánh bay, tựa như là bị điện giật một dạng. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong nộ hống. Phốc phốc, Đoạn Lăng Phong không để ý tới đối phương nộ hống, nhất đao vung ra, trong nháy mắt, người áo đen kia cho đánh bay. Lôi đình cự mãng, người áo đen đột nhiên thụ trọng thương. Hắn cảm nhận được lôi đình khí tức, hắn nhịn không được kinh hô. Hắn tưởng rằng Đoạn Lăng Phong sử dụng ám khí đánh lén hắn, không nghĩ tới không phải, ngược lại là lôi uyên trong đầm lầy lôi đình cự mãng. Hắn đồng tử là mạnh mẽ co lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đánh lén hắn lại là này anh biến cảnh cường đại yêu thú lôi đình cự mãng. Đáng chết, người xúc sinh kia cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Người áo đen gầm thét, hắn không lo được thương thế trên người, thân thể của hắn là mãnh liệt bay ngược về đằng sau. Anh biến cảnh lôi đình cự mãng, coi như hắn bị đánh rơi cảnh giới, có thể có phải thế không hắn có thể đối phó. Thật sự là không nghĩ tới a, lôi uyên trong đầm lầy bá chủ vậy mà lưu lạc làm người khác chiến sủng. Hơn nữa còn là nhỏ yếu như vậy một cái nhân loại. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo chủ thượng, định có thể cho ngươi đặt chân cái này thế giới chi đỉnh. Người áo đen hướng về phía lôi đình cự mãng nói ra, phanh, người áo đen vừa mới nói xong, lôi đình cự mãng lần hai như thiểm điện xuất thủ. Này ném ra ngoài cành ô liu, người áo đen lập tức liền bị đánh bay. Gia hỏa này thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu là hắn không dạng này lên thuyết phục Tiểu Lam còn tốt, thế nhưng là hắn kiểu nói này, càng phát ra chọc giận Tiểu Lam trong lòng kìm nén lửa giận. Một đạo ngân sắc hồ quang điện bổ ra, trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng là một mảnh khét lẹt. Phốc phốc, người áo đen bị trọng thương. Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp thi triển đi ra, trong nháy mắt xuất hiện tại người áo đen kia sau lưng. Chỉ là nhất kích, người áo đen kia liền bị đánh bay. Máu tươi cuồng phún, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Có lôi đình cự mãng Tiểu Lam cái này cao thủ tại, hắc bào nhân này một dạng khó thoát bị miểu sát phần. Đem người áo đen chém giết, Đoạn Lăng Phong đem trên người hắn túi chữ vật cho lấy xuống, lập tức liền hướng một tên khác người áo đen đánh tới. Cái này người áo đen bị lôi đình cự mãng Tiểu Lam cho đánh bay nhiều lần, thế nhưng là gia hỏa này tựa như là một cái giết không chết quái vật. lấy Tiểu Lam thực lực, nhiều lần công kích đều không có thể đem nó chém giết. Đáng chết phế vật, một người trúc cơ cảnh con kiến hôi đều giải quyết không? Ngạc quỷ thân đứng đấy mấy cái người áo đen, người cầm đầu nhìn thấy người áo đen bị Đoạn Lăng Phong đánh giết. Hắn cũng nhìn thấy lôi đình cự mãng tồn tại. Hắn trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Hắn khống chế ngạc quỷ hướng về Đoạn Lăng Phong chỗ phương hướng tới gần. Mấy người các ngươi, nhất định phải đem này con kiến hôi chém giết. Từng người hắc thiết khôi lỗi phóng lên. Tận trời, trong nháy mắt tại Đoạn Lăng Phong trước người liền xuất hiện lúc tên hắc thiết khôi lỗi. Trong đó có 8 cỗ thẳng hướng lôi đình cự mãng Tiểu Lam. Mặt khác 2 cỗ một trước một sau. Bắt đầu giáp công Đoạn Lăng Phong. Đến tốt, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Vừa rồi người áo đen kia là bị Tiểu Lam trọng thương, hắn có thể tùy tiện đem miểu sát. Cũng không thể kiểm nghiệm ra hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Những người áo đen này thực lực là không giống nhau. Bọn họ có mạnh có yếu. Mạnh nhất người áo đen thủy chung đứng tại ngạc quỷ đầu bên trên. Không có chút nào xuất thủ ý tứ. Nơi này không có người đáng giá hắn xuất thủ. Cái này lộ ra hắn có chút chắc mà bất quần. Phanh. Chấm ngoặc kép. Đoạn Lăng Phong huy động đoạn hồn đao cùng này hắc thiết khôi lỗi chiến đấu cùng một chỗ. Mà lôi đình cự mãng Tiểu Lam cũng bị mặt khác 8 cỗ hắc thiết khôi lỗi cuốn lấy. Tiểu Lam thực lực là mạnh. Thế nhưng là hắn thực lực cũng không có khôi phục. Cũng chính là ngưng đan cảnh thực lực. Hắc thiết khôi lỗi là tử vật. Không có cảm giác đau. Giết không bình thường bay khó khăn. Còn lâu mới có được hợp tác với Đoạn Lăng Phong đến nhanh. Phải biết hiện tại Đoạn Lăng Phong thực lực không phải rất mạnh. Thế nhưng là hắn lực lượng lại phi thường khủng bố. Có thể nói là hình người bạo long. Hắn lực lượng không thể so với nó yếu. Một khi hắn đánh lén trọng thương, hắn có thể đem bọn hắn khung xương cho đánh nổ. Đi chết, địch nhân tại nhìn chằm chằm. Đoạn Lăng Phong đương nhiên sẽ không cùng đối phương đơn đả độc đấu. Tốt nhất cách làm cũng là tại giết nhiều mấy cái địch nhân. Dạng này, hắn thực lực có thể mạnh lên. Chém giết những người áo đen kia liền muốn dễ dàng không ít. Ngay tại vừa rồi, Đoạn Lăng Phong phát hiện hắc bào nhân này thực lực so những hắc thiết đó khôi lỗi thực lực mạnh hơn không ít. Chảm giết không bình thường phí sức. Tiểu Lam, không nên cùng bọn họ đơn đả độc đấu. Trục một kích phá, nghĩ thông suốt thấu điểm này. Đoạn Lăng Phong biết, chỉ cần tại giết mấy người hắn liền mạnh lên. Tự nhiên là trước hết giết địch nhân. Tại diệt những người áo đen này. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Thu hoạch được 4 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đoạn Lăng Phong liên thủ với Tiểu Lam. Có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không người là đối thủ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đáng chết ra hỏa. Phế vật. Thùng cơm. Mấy người các ngươi đồng loạt ra tay. Ta muốn huyết tế này lôi đình cự mãng. Ngạc quỷ thân người áo đen một tiếng gầm thét. Lập tức liền có 3 tên người áo đen hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ trùng sát mà đến. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 10.200.000 điểm kinh nghiệm. Nhân vật đẳng cấp đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đối với nhân vật tiến hành thăng cấp? Một đạo khác loại băng. Lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Thăng cấp. Đoạn Lăng Phong là không lưỡng lự liền lựa chọn đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Nhân vật đẳng cấp đạt tới 30 cấp. Đây tuyệt đối là một bước cự đại vượt qua. Vượt qua một bước này, hắn tính toán là chân chính đi vào tu luyện điện đường. Một dòng nước ấm từ Đoạn Lăng Phong thể nội dập dờn đến. Đoạn Lăng Phong cảm giác toàn thân là ấm áp. Một cỗ cường đại lực lượng tựa như tại thể nội ấp ủ ra. Đoạn Lăng Phong cảm giác giống như có một đầu ngủ say cự thú tại thể nội thức tỉnh. Trong nháy mắt hắn thực lực đã đột phá. Nhân vật đẳng cấp đạt tới 30 cấp. Đạt tới luyện khí cảnh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.